Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, ôn nhu cùng hạnh phúc. Ngồi tại ghế sofa, Nhược Thanh Nhã nghe được trong phòng tắm truyền đến Lam Phong thanh âm. Không khỏi hơi sững sờ. Hiển nhiên Thanh Nhã không nghĩ tới Lam Phong ở thời điểm này hội bảo nàng đi vào. Mà lại hắn không phải đang tắm sao? Mang theo nghi hoặc. Thanh Nhã đi đến cửa phòng tắm, duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa phòng. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong có chuyện gì không? Cái kia, Thanh Nhã, trên người của ta có tổn thương hiện tại không động đậy. Mà lại vừa rồi ta lại quên mang đổi giặt quần áo tiến đến. Cho nên làm phiền ngươi mang cho ta một bộ đổi giặt quần áo tiến đến. Nếu như có thể lời nói giúp ta mặc bên trên. Lam Phong ngồi trong bồn tắm, nhìn lấy trước đó hắn bị Diana dùng hắc phong chi nhận cho giải thể quần áo. Trên mặt lộ ra nồng đậm cười khổ tới. Úc, tốt a, này ngươi chờ một chút, ta đi trước giúp ngươi đem y phục lấy tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người đỏ ửng. Sau đó xoay người đi đến một bên tủ quần áo giúp Lam Phong tìm kiếm lên đổi giặt quần áo tới. Một lát sau, Nhược Thanh Nhã tìm tới cho Lam Phong đổi giặt quần áo. Trực tiếp đẩy ra cửa phòng tắm đi vào. Lam Phong, quần áo ngươi ta, a, chấm ngoặc kép, sau một khắc, kêu sợ hãi thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Lam Phong ngươi. Ngươi làm sao thân thể trần truồng ngay cả một cái khăn tắm đều không khỏa. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Nhìn nàng kia mở đầu bời vì thẹn thùng mà biến đến vô cùng đỏ bừng bên mặt. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Khăn tắm ở bên kia trên quầy. Trên người của ta có tổn thương. Hành động bất tiện lấy không được. Chấm ngoặc kép, đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng. Thanh Nhã. Người nhắm mắt lại đem khăn tắm cùng y phục đưa cho ta liền tốt. A, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã đỏ mặt đến cổ căn. Gật gật đầu, nàng đi đến một bên trước quầy đem khăn tắm lấy đến trong tay. Sau đó quay đầu hướng về Lam Phong chuyển tới. T, chấm ngoặc kép, Lam Phong tiếp nhận khăn tắm bắt đầu lau khô trên người hắn vệt nước. Thế nhưng là hắn hành động thật là cực kỳ không tiện. Mới vừa vặn có hành động, trong thân thể liền truyền đến một trận khoan tim đau đớn. Tuy nhiên đi qua 3 ngày tĩnh dưỡng, nhưng là bởi vì thương thế hắn thật sự là cực kỳ nghiêm trọng. Cũng không có hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là hắn bị dao quân dụng đá gãy xương sườn còn có viên đạn chảy ra xương cốt. Chỉ cần hơi hơi dùng lực liền sẽ truyền đến nhói nhói. Sau khi chúng độc Lam Phong thân thể tố chất tiếp tục hạ xuống. Cho dù là hắn thay đổi thần long huyết dịch, kích hoạt thể nội long hồn tế bào, cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Lam Phong, ngươi làm sao? Nghe được Lam Phong này hút hơi lạnh thanh âm, lo lắng thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Không có việc gì, cũng là thương tổn còn chưa tốt, động có chút đau. Lam Phong một bên khó khăn lau sạch lấy trên thân giọt nước, vừa cười trả lời, nhắc tới cũng kỳ. Con hàng này trước đó theo Diana đợi cùng một chỗ thời điểm còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có. Hành động, thậm chí còn có thể đem Diana đè dưới thân thể. Nhưng là bây giờ hắn làm sao động một cái liền đau đến lợi hại như thế đâu. Vẫn là nói nguyên bản là như thế đâu. Kết quả bởi vì hắn lúc ấy chú ý lực tất cả Diana cùng sự kiện kia trên thân. Bị chuyển di, cho nên mới. Lại hoặc là nói con hàng này là cố ý giả ra đến. Nhược Thanh Nhã hai tay che mắt, vụng trộm mở mắt ra, xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn lấy này khó khăn lau sạch lấy trên thân giọt nước Lam Phong. Trong lòng có chút không đành lòng, không khỏi mở miệng nói. Lam Phong, nếu không ta giúp ngươi xoa a, cái này, như vậy không tốt đâu. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Do dự một chút nói ra, có cái gì không tốt, dù sao lần trước ngươi tại trong nhà của ta chúng ta gặp được bỉ ổi chủ nhà một lần kia ngươi, cũng bị ta cho nhìn hết. Nhược Thanh Nhã lấy dũng khí nói ra, Lam Phong hoàn toàn bị Nhược Thanh Nhã lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Nhược Thanh Nhã. Hiển nhiên Lam Phong không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã sẽ nói ra dạng này bưu hãn mà lại lớn mật lời. Nói tới, đều nói ái tình là độc dược. Một khi chúng độc quá sâu, liền lại biến thành một người khác. Hiện tại Nhược Thanh Nhã không thể nghi ngờ là chúng độc đã sâu. Cho tới nay Lam Phong đều hiểu Nhược Thanh Nhã đối tình cảm mình. Thế nhưng là hắn lại một mực đang giả bộ hồ đồ. Không dám đi đối mặt, cho là mình cho không để cho muốn hạnh phúc. Thế nhưng là khi Lam Phong ở vào bên bờ sinh tử, liền ngay cả ý thức đều trở nên mơ hồ trong nháy mắt. Trong đầu của hắn lại là có Nhược Thanh Nhã thân ảnh hiển hiện. Khi hắn tỉnh lại, nhìn lấy này từng trang sách tân văn báo đạo. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã bởi vì chính mình mà thương tâm rơi lệ bộ dáng. Lam Phong trong lòng đã có gai đau nhức cũng có cảm động. Nghĩ đến chính mình theo Nhược Thanh Nhã từ khi biết đến gặp lại. Nghĩ đến chính mình cùng Nhược Thanh Nhã ở giữa đã phát sinh một loại nào đó. Nghĩ đến chính mình cùng Nhược Thanh Nhã vượt qua này đoạn rực rỡ mà chân quý thời gian. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn không ra, nguyên lai Thanh Nhã ngươi vẫn là một cái nữ lưu manh. Hôm nay ta tâm tình tốt, liền để ngươi cái này nữ lưu manh chiếm tiện nghi. Nhanh lên cho ta lau sạch sẽ thân thể, mặc quần áo, phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cầm trong tay hắn khăn tắm đem chính mình hạ thân bao lấy mà lộ ra một bộ cười tâu toét bộ. Dáng, Thanh Nhã cũng không tiếp tục nhịn xuống. Nhẹ cười rộ lên, đây là nàng thích nhất cảm giác, thích nhất bầu không khí, cũng là nàng thích nhất Lam Phong. Ngày hôm nay vốn nữ lưu manh tâm tình không tệ. Hầu hạ ngươi lại như thế nào? Nhược Thanh Nhã học Lam Phong ngữ khí giọng điệu, nghiêm trang nói ra, sau đó nàng đi đến Lam Phong bên cạnh đem Lam Phong thân thể cho phù chính. Duỗi ra trắng noãn tay ngọc cầm qua vây quanh ở Lam Phong trên thân khăn tắm thoải mái giúp hắn xoa. Đứng người dậy tới, Thanh Nhã sáng bóng rất lợi hại cẩn thận nghiêm túc, để Lam Phong trên thân đều không có một giọt nước lưu lại. Nhìn lấy Thanh Nhã này bởi vì thẹn thùng mà biến đến đỏ bừng khuôn mặt. Nhìn nàng kia nghiêm túc mà vừa cẩn thận bộ dáng. Lam Phong trong lòng không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn hiện tại còn không biết nên xử lý như thế nào chính mình theo Nhược Thanh Nhã ở giữa quan hệ. Lần trước tại hơi khói rạp chiếu phim xem phim lúc, nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bị người khi dễ lúc tình cảnh. Lam Phong cũng không phải là không có mảy may cảm giác. Cũng không phải là như hắn mặt ngoài chứa làm như vậy đạm mạc. Hắn muốn xuất thủ, nhưng lại bị hắn áp chế gắt gao ở. Khi hắn áp chế không nổi muốn xuất thủ lúc, Mạc Tiểu Phôi lại đột nhiên ở giữa xuất hiện, khiến cho Lam Phong chỉ có thể xa xa nhìn lấy, sau cùng rời đi. Nếu như Mạc Tiểu Phôi không vào lúc đó xuất hiện, chỉ sợ lúc ấy sẽ là mặt khác một phen tình cảnh. Tại Lam Phong thất thần thời điểm, Nhược Thanh Nhã đã giúp hắn cầm quần áo cho mặc. Nàng ngẩng đầu đánh giá Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Bộ quần áo này mặc ở trên thân thể ngươi vừa mới thích hợp. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong cái này mới nhìn rõ ràng trên người mình giờ phút này mặc một bộ này y phục. Một kiện cổ áo là màu xanh ngọc, hắn đều là hắc sắc tu thân áo sơ mi. Một đầu màu xanh ngọc tu thân quần tây. Một đầu màu đỏ sậm dây lưng đem Lam Phong thân thể hoàn mỹ chia cắt. Đem hắn dáng người hoàn toàn hiển lộ ra. Tràn ngập một cỗ cao nhã chi khí. Mà lại, một bộ này y phục là Lam Phong bình thường thích mặc trường. Nhìn lấy trong gương chính mình, Lam Phong cảm thấy mình thương thế tốt lên giống như đều tốt. Cả người trọn vẹn bên trên mấy cái cấp bậc, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy cơ giới tiếng vang lên. Lam Phong đồng hồ bị Nhược Thanh Nhã cẩn thận từng ly từng tí mang theo trên tay. Sau đó lại là cái kia tạo hình đặc biệt vòng tay. Khi vòng tay cùng đồng hồ toàn bộ đều đeo tại Lam Phong tay trái tay phải bên trên. Lam Phong cả người toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cao nhã chi khí, đồng thời vẫn còn có một tia sắc bén chi khí, nam nhân vị 10 phần, mà không phải những trang phục kia người mẫu, tiểu thịt tươi. Bất quá, đối tấm gương nhìn một hồi về sau, Lam Phong liền phát hiện bên trong trên ngọc có vết xước. Bởi vì những ngày này hắn thụ thương hôn mê, tỉnh lại tại dưỡng thương duyên cớ, hắn đã mọc ra một túm rear mép. Đây là cái này một túm tiểu hồ tử khiến cho hắn nhìn có chút giống một vị đại thúc. Hiển nhiên, Lam Phong cũng không muốn bị người khác nghĩ lầm hắn là một vị đại thúc. Mặc dù hắn cũng kém không nhiều nhanh đến được người xưng làm thúc tuổi tác. Lam Phong mới vừa vặn phát hiện cái này trên ngọc có vết xước. Một bên Thanh Nhã sớm đã đem chuẩn bị kỹ càng dao cạo râu cầm trong tay. Đối Lam Phong mỉm cười. Thanh Thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy nơi nào có chút không được hoàn mỹ? Thanh Nhã, người có thể nghĩ thật chu đáo. Nhìn lấy Thanh Nhã trong tay cầm dao cạo râu, Lam Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia noãn lưu. Cái này dao cạo râu rõ ràng là Thanh Nhã lúc đến đợi mua được. Ta không giống Anna tỷ, Levin tỷ, các nàng có được thực lực cường đại cùng thân thủ. Có thể cùng ngươi sông núi đao biển lửa. Có thể cùng ngươi cộng đồng tác chiến. Có thể cùng ngươi xuất sinh nhập tử. Ta rất lợi hại, hâm mộ các nàng. Hâm mộ các nàng có thể so với ta sớm hơn nhận biết ngươi. Hâm mộ các nàng có thể có được hơn người thực lực cùng ngươi sông sáo mưa gió. Mà ta lại chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân. Thậm chí còn cần ngươi bảo hộ. Ta nghĩ, ta đủ khả năng vì ngươi làm cũng chỉ có những này không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Lam Phong, thật xin lỗi. Mang theo đau thương tự trách âm thanh từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến Lam Phong tâm nhịn không được một trận nhói nhói. Hắn quay đầu, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã tấm kia mang theo đau thương cùng tự trách khuôn mặt. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra đem Nhược Thanh Nhã này dẫn lửa thân thể mềm mại ôm vào. Trong lồng ngực của mình, thanh âm trầm thấp từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, nên nói xin lỗi người là ta mới là. Là ta tùy tiện xông vào ngươi sinh hoạt, đi vào trong lòng ngươi. Tại trong lòng ngươi lưu lại một mai hạt giống. Làm ngươi thổ lộ thời điểm ta lại vô tình rời đi. Tận lực địa không nhìn lấy ngươi tình ý. Đối ngươi tiến hành thoát đi cùng tránh né. Trước kia ta luôn cảm thấy ngươi là một cô gái tốt. Hẳn là có được thuộc về mình hạnh phúc. Cho nên ta mới tận lực địa thoát đi cùng tránh né. Thậm chí lúc ấy ngươi tại trong rạp chiếu bóng nhận khi dễ lúc. Ta đều tận lực địa tuyển chọn không nhìn. Ta coi là như thế có thể làm cho ngươi đừng có hy vọng. Về sau Mạc Tiểu Phôi xuất hiện càng thêm kiên định ta ý nghĩ này. Chấm ngoặc kép, thẳng đến ta trúng độc sắp chết thời điểm. Ta mới nghĩ rõ ràng một số đạo lý. Coi ta khi tỉnh dậy, nhìn thấy ngươi vì cứu ta chỗ nỗ lực. Ta mới biết mình có bao nhiêu thua thiệt ngươi. Thanh Nhã, thật xin lỗi. Nghe được Lam Phong lời nói, nghe hắn nhịp tim, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Giống như thủy liên hoa này cúi đầu xuống ôn nhu, không phải Hàn Phong thẹn thùng, rung động lòng người cùng cực, có thể nghe được Lam Phong tiếng lòng, đạt được hắn đáp án, Thanh Nhã cảm thấy cái này đã đầy đủ, ta giúp ngươi đem rear map phá a. Nhược Thanh Nhã mỉm cười, xoay đầu lại một mặt ôn nhu dáng tươi cười nhìn lấy Lam Phong. Tốt, Lam Phong cũng không có cự tuyệt, mà chính là mỉm cười gật gật đầu. Được Lam Phong đồng ý, Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia vui vẻ chi sắc. Nàng trước cho Lam Phong chòm râu dài địa phương thoa lên một vòng một số bọt biển thanh tẩy. Sau đó cầm lấy dao cạo râu nghiêm túc mà chuyên chú vì Lam Phong nổi lên sợi râu tới. Một màn này, hạnh phúc mà ấm áp mà hạnh phúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.